Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Hermione trưởng thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu, nhức đầu. Triệu Mục đứng ở trên quảng trường mờ mịt luống cuống, tự mình đi tới thành Mỹ Thực. Mới biết muốn ở chỗ này tìm được một người có nhiều khó khăn. Trung bình ngày đều tiếp đãi du khách số lượng 25 triệu. Hơn nữa thường nhân khẩu ở trong thành phố ít nhất có 30 triệu người và đếm không hết sắp xếp. Tiệm Sesuno dây chuyền nhà ăn rất nổi danh không giả. Nhưng là nàng ngày thường sẽ xuất hiện ở cái nào nhà ăn nhưng mà ẩn số. Thông qua tay ách ma đồng tìm người. Hẳn lập tức là có thể phong tỏa Sesuno, nhưng là tay ách ma đồng kích hoạt hắn tự thân cũng biết dính một chút mặt trái lực lượng cần một. Chút thời gian mới có thể tản mất, coi như tìm được Sesuno cũng biết lưu lại một cái thật không tốt ấn tượng đầu tiên. Cho nên vẫn là phải lựa chọn những biện pháp khác tìm được Sesuno bà không thể lười biếng. Bá, Haruno Sakura xuất hiện ở bên người. Triệu Mục cẩn thận quan sát Haruno Sakura, mặc dù không có kích hoạt tài ếch ma đồng, nhưng là nhìn một chút Haruno Sakura vận thế nhưng không là vấn đề rất tốt. Trên người nàng vận thế không có sinh ra kịch liệt chập chờn. Ý vị này thành Mỹ thực tạm thời là an toàn, muốn đến cũng vậy, hắn vượt qua nhân gian giới thời điểm là ngụy trang. Mỹ thực tinh cầu bán thần lực tàn phá mặc dù kinh người, nhưng là ở những phương diện khác liền kém xa lắc, huống chi vậy bán thần cũng chưa chắc sẽ đích thân ra tay đối phó hắn. Nơi này là Haruno Sakura nhìn người chung quanh sơn nhân biển sợ ngây người. Pizza vậy bánh xe đu quay khổng lồ, hot dog vậy xe lửa, băng kích lâm vậy cao ốc. Các loại kiến trúc 10 có 8-9 đều cùng các loại các dạng mỹ thực có liên quan. Như vậy sầm uất náo nhiệt thành thị là nàng ở Thự Quang Liên bang cũng không nhìn thấy. Không phải nói Thự Quang Liên bang so với cái này bên trong kém. Chẳng qua là Thự Quang Liên bang không có mãnh liệt như vậy buôn bán không khí. Dẫu sao trên thực tế có Thự Quang giả tưởng Internet. Người ở trong nhà là có thể đi khắp thế giới rất ít sẽ đích thân ra cửa đi dạo phố. Thành Mỹ thực loại này mấy chục triệu du khách qua lại ở từng cái sắp xếp tiệm rầm rộ là xuất thân. Thôn làng lá nàng căn bản không cách nào tưởng tượng. Phịch, Triệu Mục búng tay, ở hắn bên người ngay tức thì xuất hiện một đám người. Có Hermione còn có lữ đoàn huyễn ảnh. Có chuyện tốt tự nhiên phải hiểu ghi bàn thắng hưởng. Dĩ nhiên tiêu hao nhiều như vậy siêu duy tiền có thể không chỉ là vì để cho bọn họ chơi vui vẻ. Hưởng thụ Mỹ thực hơn chủ yếu nhất sự việc vẫn là ở trong thành IGO ghi danh là Mỹ thực thợ săn. Đồng thời bỏ tiền mua đến Mỹ thực tế bào trích. Không có sai, thành Mỹ thực là ở IGO ghi danh Mỹ thực thợ săn. Ba đại nhân gian giới. Lớn nhất số một nhân gian giới là IGO và Hắc Ám Mỹ Thực Hội địa bàn. Mỹ Thực Thợ Săn Hiệp Hội cũng chỉ ở còn lại hai người ở giữa giới có tư cách và hai thế lực lớn như nhau. Ở nơi này người thứ nhất ở giữa giới Mỹ Thực Thợ Săn Hiệp Hội còn chưa đủ tư cách lũng đoạn Mỹ Thực. Thợ Săn ghi danh, Triệu Mục cầm ra một cái điện thoại di động mới. Download tốt bản đồ Internet trả sau tích chữ tốt tiền giao cho hiệp khách. Các người đi làm việc đi. Triệu Mục thúc giục một đám cản trở kỳ đà cản mũi mau rời đi. Mati và Shizuku muốn đi theo rời đi. Lại bị Triệu Mục kéo lại. Tốt thời gian dài không gặp. Đương nhiên là trước làm tránh sự muốn chặt. Bên trong thành lớn nhất 10 sao khách sạn. Hermione bị điểm huyệt đạo cả người màu hồng ngồi ở trên ghế. Nàng rất muốn nhắm mắt lại trận lỗ tai lại. Nhưng mà Mati và Shizuku các nàng thanh âm rên rỉ thực sự quá lớn. Triệu Mục tên bại hoại này thật xấu. Lại đem nàng lừa gạt đến khách sạn để cho nàng xem loại này không nhìn nổi hình ảnh. Đã thành niên Hermione, trực giác nói cho chính nàng muốn từ cô gái biến thành phụ nữ. Triệu mục cây tùng mở một cái đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được Shizuku. Quả nhiên vẫn là Shizuku cho hắn cảm giác tốt nhất. Mỗi lần cùng nàng chung một chỗ, nàng phản ứng đều là lần đầu tiên như nhau. Bởi vì loại này mau quên mơ hồ tính cách mỗi một lần cũng cho hắn đặc thù cảm giác mới mẻ. Triệu mục nhẹ nhàng đâm một cái. Hermione trên người thuốc mê bị giải trừ. Bất đồng nàng mở miệng nói chuyện. Trực tiếp ôm vứt xuống Shizuku bên cạnh nhào tới. Đến khi Hermione lần thứ 11 ngất đi. Ngay ngắn một cái ban ngày đều đi qua. Lần nữa quan chú sinh mệnh lực. Hermione một lần nữa khôi phục như cũ. Nhìn còn dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn nàng triệu mục. Vốn là đối với và Shizuku các nàng chia sẻ triệu mục trong lòng ẩn hàm bất mãn Hermione ngay tức. Thì phục tòng, bây giờ đừng nói là Shizuku các nàng. Chính là nhiều đi nữa mấy người chị em gái nàng cũng chỉ sẽ cầu chi không được. Nhìn phục tùng Hermione, triệu mục hài lòng cười một tiếng. Đối phó Irina chỉ như vậy là đủ rồi. Nàng không phải là không hài lòng không thể độc chiếm mình. Vậy hãy để cho nàng thể hội một chút Hermione bây giờ cảm thụ. Cho nên không phải có như vậy một câu cách ngôn. Không thể để cho lão bà và tiểu tam sống chung hòa bình chỉ có một nguyên nhân chính là ngươi không? Được, dọn dẹp một chút mặc xong quần áo. Triệu mục rời khách sạn bắt đầu tìm Sesuno. Còn như Hermione các nàng. Đợi một hồi còn muốn nấu đêm ghi danh Mỹ thực thợ săn. Thành tựu IGO đại bản doanh, Mỹ thực tế bào không có viễn nguyệt bên kia như vậy thiếu. Ở chỗ này chỉ cần bỏ ra số tiền lớn là có thể mua được. Dĩ nhiên trích sau này có thể hay không chịu đựng có thể chết hay không đó chính là một chuyện khác. Xem ra chỉ có thể mở đại chiêu. Triệu mục rất nhanh một đường hỏi đường đi tới thành Mỹ thực một. Cái phố ăn vặt quản lý chỗ. Hắn là đặc cấp đầu bếp, ở chỗ này xin một cái gian hàng dễ như trở bàn tay. Trực tiếp đang quản lý chỗ mua cần hết thảy. Triệu mục đi tới mình gian hàng ở bên cạnh tủ lạnh trong bỏ vào 20 cái cá nóc voi. Mở ra quả ăn vặt phía trên lưu động điện tử bình. Phía trên lập tức thoáng hiện không độc cá nóc voi một miếng thịt cá 10.000 nguyên bảng hiệu. Cá nóc voi đại danh chỉ cần là thích thức ăn ngon không có mấy người không biết. Chẳng qua là thời gian đảo mắt gian hàng bên cạnh đã vây trận liền mấy chục người. Rất nhiều người cũng nhìn cái đĩa trong một mảnh màu vàng nhạt thịt cá. Nhưng không có một người tiến lên mua. Không độc cá nóc voi một cái 500 triệu. Một mảnh miếng thịt cá 10.000 nguyên theo tặng không khác biệt. Bình thường mà nói. Chỉ có độc cá nóc voi mới có thể như thế tiện nghi. Mặc dù mỗi năm đều có mấy trăm ngàn người bởi vì ăn có độc cá nóc voi chết. Nhưng là cái này khổng lồ nhân khẩu cơ số là đặt ở cả thế giới tới tính toán. Trước mắt cái này mấy chục người hiển nhiên không có dùng sinh mạng thưởng thức thức ăn ngon giác. Ngộ và can đảm, những người này không dám ăn. Quản lý chỗ người lại bị kinh động. Có người sắp có độc cá nóc voi làm không độc bán. Ăn chết một người hai cái được rồi. Ăn chết rất nhiều người thì biết thành là đại sự kiện. Quản lý chỗ người phụ trách tách ra đám người thời gian đầu tiên liền chuẩn bị không thu triệu mục. Gian hàng sau đó bắt. Đương kim trên đời. Có thể cho cá nóc voi khư độc không vượt qua 100 người. Cái này còn là bởi vì là long đầu bếp xuất hiện để cho số người này lớn mạnh. Đổi thành 7 năm trước toàn thế giới có thể xử lý cá nóc voi đều không vượt qua 10 người. Cho nên quản lý chỗ người phụ trách căn bản không cân nhắc qua nơi này mua bán sẽ là không độc cá. Nóc voi, nhưng mà lời đến khóe miệng. Quản lý chỗ người phụ trách thấy trong tủ lạnh cá nóc voi vậy loãng ánh sáng màu vàng. Hắn may mắn gặp qua xử lý xong cá nóc voi và có độc cá nóc voi. Cái trước là màu vàng nhạt người sau là cả người hắc xanh lá lấm tấm. Vô luận như thế nào xem cái này cũng và hắn đã gặp không độc cá nóc voi giống nhau như đúc. Lão bản, ngươi dám mình ăn một mảnh sao? Quản lý chỗ người phụ trách không nhịn được hỏi. Triệu Mục tiện tay cắt một miếng thịt cá, dùng mũi dao gánh cắn xuống ở trong miệng nhai. Ưng ực, quản lý chỗ người phụ trách liền liền nuốt nước miếng, lập tức móc ra trong túi tất cả 1 triệu nguyên đưa về phía Triệu Mục. Mỗi một người giới hạn một mảnh. Triệu Mục lạnh nhạt nói, quản lý chỗ người phụ trách thất vọng lấy lại 990.000. Từ một bên cầm lên 1 cây tăm ở trong khay ghim lên 1 miếng thịt cá. Thận trọng chứa vào trong miệng, vị giác hoàn toàn bị cái loại đó nổ tung ngon bao trùm. Cuối cùng thậm chí nói nhiều trước tăm xỉa răng quyến luyến không thôi lui ra. Đem không độc cá nóc voi bán ra có độc cá nóc voi giá cả. Loại này đại lão không phải hắn có thể đắc tội. Ai biết có phải hay không vị kia đại lão trò chơi nhân gian. Hắn bây giờ nhất chuyện muốn làm chính là thông báo người thân bạn tốt tới nơi này nếm một chút. 11.000 mảnh cá nóc voi. Khả năng này là bọn họ loại này người bình thường cả đời chỉ có 1 lần có thể ăn được không độc cá. Nóc voi cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-de-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiugạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.